Đế quốc bại gia tử. Chương 327, mưa gió lại nổi lên, Hàn Nguyên Hy. Góc truyện audio.com. Mây đen thối lui, sắc trời trời tạnh, sau cơn mưa gặp cầu vồng, một tràng mưa xối xả, hữu kinh vô hiểm đi qua. Hơn nữa Vương Khang còn hoàn toàn giải quyết lũ bất ngờ nguy hiểm. Sau này thì coi là gặp lại loại chuyện này lúc đó. Đó cũng là Vĩnh Định Bá Tước phủ đất phong bên kia chiêu tai. Cùng hắn không liên quan. Cùng huyện Tân Phụng không liên quan. Vương Khang biết, hành động này sau đó. Hàn Du nhất định sẽ biết là hắn nơi là. Nhưng hắn đã không lo được như thế nhiều. Đây là duy nhất biện pháp. Lũ lụt ngút trời phá hủy Vĩnh Định Bá Tước phủ mảng lớn ruộng tốt đất phong. Cái này đem vốn là mâu thuẫn mọc tùm hai nhà. Trực tiếp đẩy về phía tiến hơn một bước. Đã là đoạn người căn cơ. Thù này đã không thể điều hòa. Khó bảo toàn ở nơi này dưới. Hàn Du sẽ đối với hắn làm ra như thế nào trả thù. Sự việc đi qua. Vương Khang rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này cũng là mệt mỏi xông lên. Từ mưa xối xả bắt đầu. Hắn liền một mắt không hợp, lại là ở trong mưa lâm liền đã lâu, coi xem kỹ cũng không có gì đáng ngại, lại làm một phen an bài. Hắn liền đi nghỉ, ở huyện Tân Phụng bên này, tiếng cười nói, dân chúng ăn mừng ngăn cản lũ bất ngờ, huyện thành bảo vệ thành công, nhưng ở Vĩnh Định Bá Tước phủ, nhưng hoàn toàn là ngoài ra một phen cảnh tượng, mưa mặc dù là ngừng. Nhưng lũ bất ngờ còn không có ngừng. Vẫn ở chỗ cũ bùng nổ nhanh lưu. Đúng phiến ruộng tốt đã không chỉ là bị hủy. Mà là khắp nơi lan tràn thế nước. Cấp cứu. Đã không cách nào cấp cứu. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là. Không nên để cho lũ lụt cầm chỗ trang viện cũng ngập. Hàn An dẫn người ở ngoài trang viện. Đào ra một đạo dài rộng cống rãnh. Phòng ngừa lũ lụt. Lần này tổn thất, đơn giản là không thể lường được. Hoa màu chẳng những phá hủy, liền ngay cả vậy phá hủy. Bởi vì lũ bất ngờ bên trong từ mang bùn cát, sau lại lắng đọng trên đó. Ruộng tốt đã thành phế ruộng, như muốn lần nữa cày cấy. Còn cần tốn hao thật nhiều thời gian sửa trị. Hàn Du tới từ Thụ Phong Bá Tước, khai phủ tới nay. Lần đầu tiên đụng phải to lớn như vậy tổn thất. Quảng cáo. Toàn bộ Vĩnh Định Bá Tước phủ tất cả mọi người đều là một phiến tâm trạng trầm thấp. Phòng nghị sự đường. Giờ phút này đã ngồi đầy người. Chấm. Đang ngồi đều là Vĩnh Định Bá Tước phủ nhân vật cầm quyền. Có chính là bên trong phủ tổng quản. Có đích gia tộc tư binh đầu lãnh. Toàn bộ tập hợp đông đủ. Hàn Du ngồi ở trên đó vị trí đầu não. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn tay nắm chặt đang ngồi ghế phủ tay. Mờ u bàn tay nổi gân xanh. Mặt đất đều là bị hắn đập bể ly trà mảnh vỡ. Hắn hạ tất cả người. Cũng không dám thở mạnh. Hàn An, nói một chút chúng ta tổn thất. Hồi lâu, Hàn Du trầm thấp mở miệng. Ruộng đất đều ở đây dưới Vân Thai Sơn. Tổn thất đến gần, 3/4 hơn, Hàn An cắn răng nói. Ta đã phái người lên núi điều tra, nơi đó toàn bộ núi sừng rơi xuống. Vốn là chúng ta bên này thế cao, tình huống bây giờ thay đổi, nơi đó đã tạo thành lỗ thủng. Lũ bất ngờ cũng hướng chúng ta bên này khuynh tiết tới đây. Mà huyện Tân Phụng bên kia chính là không ngại, Hàn An khó nhọc nói. Hơn nữa, hắn dừng một chút nhưng là không nói được. Hơn nữa, sau này chỉ cần một tí mưa, một có lũ bất ngờ, cũng sẽ trở thành như vậy. Phải không? Hàn Du mở miệng hỏi nói. Hàn An giống vậy sắc mặt nghiêm trọng. Tự mình sau khi xem, mới biết chuyện nghiêm trọng. Cái loại này tổn hại, không là nhất thời, mà là lâu dài. Hàn Du lại chuyển hướng một người hỏi. Hàn Võ, đã điều tra rõ chưa? Rốt cuộc có phải hay không Vương Khang làm? Cơ bản có thể là thật. tên là Hàn Võ người đứng dậy nói. Người này cũng là Vĩnh Định bá tước phủ nhân vật trọng yếu. Gia tộc tình báo, gia tộc tử thị đều là do hắn quản lý. Đây là Hàn Nguyên chính mở miệng. Hắn cũng là đang ngồi hắn liệt. Giờ phút này đã đổi sạch sẽ áo quần. Nhưng trán lại có dập đầu phá. Trên mặt tím một phiến xanh một phiến. Chật vật cực kỳ. Hắn hung tợn mở miệng nói. Phụ thân, Vương Khang Hạ như vậy ngoan thủ. Đơn giản là nhân thần cộng phẫn. Ta xem không bằng chúng ta trực tiếp mang binh. Lướt đi hắn huyện Tân Phụng. Tìm hắn phải bồi thường. Hắn lời nói xong. Những người khác ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Như vậy xem kẻ ngu vậy. Trước không nói trực tiếp mang binh đi đây là cái gì hành vi. Chỉ nói cùng Vương Khang giao tiếp thời gian dài như vậy. Vương Khang là như vậy sẽ cho ngươi bồi thường người sao? Ngươi cho ta im miệng. Nghe xong, Hàn Du trực tiếp quát. Lại xem Hàn Nguyên chính giờ phút này vậy áp chế dạng. Lại là giận đến không được. Cứ việc Vương Khang cho hắn mang đến lớn như vậy tổn thất. Nhưng hắn giờ phút này nội tâm nhưng là có chút bội phục Vương Khang. Dám làm như vậy, dám hạ lớn như vậy ngoan thủ. Như vậy có thể thấy vậy từ tâm tính. Tuyệt đối không giống bình thường. Đến hiện tại, hắn mới thật sự là bắt đầu coi trọng Vương Khang. Người này cũng không quá trẻ tuổi. Cùng so sánh, lại xem Hàn Nguyên chính. Thật sự là để cho hắn hết sức thất vọng. Nhiều lần bại trận, đơn giản là bất lực. Hiện tại Vĩnh Châu đều có truyền lưu. Nói hắn Vĩnh Định bá tước phủ thế tử. Bị một đứa con phá của đè không ngóc đầu lên được. Bên trong phủ gần đây cũng là nổi lên chỉ trích. Thế tử không giống bình thường. Ngày sau nhưng là phải thừa kế hắn tước vị. Người như vậy, thật có thể dẫn Vĩnh Định bá tước phủ sao? Sợ rằng phải không được mấy ngày. Đến lượt sụp đổ, xem ra là nên lần nữa cân nhắc thế tử thí sinh. Hàn Du trong lòng làm quyết định. Phụ thân, Hải Nhi nhận vì đại ca chiêu này chân thực không ổn. Ngay tại lúc này, có một trẻ tuổi chen miệng nói. Người nói chuyện, vóc người hơi gầy, ăn mặc sang trọng hoa lệ. Tướng mạo cũng là tuấn lang phi phàm. Hắn tên Hàn Nguyên Hy. Người này cũng không phải là Hàn Du Chánh Thê xuất gia. Nhưng lại tại tất cả con cháu bên trong xếp thứ hai. Mẹ vậy chịu nhiều Hàn Du tin chiều. Quảng cáo, Hàn Du Chánh Thê võ thị. Bởi vì ở sinh Hàn Nguyên dịch lúc sanh khó mà chết. Ở nơi này sau đó, chính là hắn mẫu thân thực là Chánh Thê. Hàn Nguyên Hy, đây là trường hợp nào? Há có thể đến phiên ngươi nói chuyện. Hàn Nguyên chính trực tiếp quát. Ngươi cho ta im miệng. Nói nữa, liền cho ta lăn ra ngoài. Hàn Du lạnh lùng nói. Phụ thân, Hàn Nguyên chính ngẩn ra nhìn Hàn Du. Ngươi nói tiếp. Hàn Nguyên Hy mở miệng nói. Đại ca lời nói mang binh vào huyện Tân Phụng. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Trực tiếp dẫn chiến, liên quan quá lớn. Nói đơn giản. Thời cơ vẫn chưa tới. Hàn Nguyên Hy đứng lên. Thẳng thắn nói. Tầng trên còn chưa có định luận. Chúng ta nhất định không thể trước chém cái này thứ nhất đao. Làm không tốt. Ngoài dặm không phải là người. Thành cái chuôi vứt đi. Đến lúc đó. Thì không phải là tổn thất vấn đề. Mà là chúng ta Vĩnh Định bá tước phủ có thể hay không tồn tại. Ngươi. Hàn Nguyên chính muốn phải phản bác. Nhưng nhìn Hàn Du sắc mặt âm trầm, vẫn là nhịn xuống. Hàn Nguyên Hy những lời này, làm cho mọi người đều là gật đầu đồng ý, liền liền Hàn Du cũng là tán thưởng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Hàn Nguyên Hy lại có thể xem được như thế thấu triệt. Không khỏi để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, mà Hàn Nguyên chính nhưng căn bản xem không rõ ràng. Người nói tiếp. Hàn Du lại là nói, nhưng là, Vương Khang lần này cho chúng ta tạo thành tổn thất lớn như vậy. Nếu như chúng ta chút nào không làm là, ác khí không ra, khẳng định không được. Hàn Nguyên Hy lạnh lùng nói. Cho nên chúng ta cần tìm bù lại. Phú Dương Bá Tước Phủ hiện tại đã có huyện Tân Phụng thành tựu đất phong. Dựa theo luật ví dụ, là có thể thành lập 5.000 gia tộc tư binh. Nhưng theo ta biết, hiện tại bọn họ cũng không có. Chỉ có trước khi gần 1.000 tư binh. Chút người này căn bản cũng không đủ. Duy trì thường ngày huyện Tân Phụng canh phòng đều có chưa đủ. Hàn Nguyên Hy ngắm nhìn bốn phía. Sau đó nói. Vì vậy, ta nơi này thì có một kế. Nhất định có thể tổn thương nặng Vương Khang. Để cho hắn huyện Tân Phụng. Xây dựng không đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.